Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 785, 785, tên đàn ông tự cảm thấy bản thân tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mái tóc vàng, khắp cơ thể anh ra toát lên khí chất quý tộc của người da trắng. Loại như anh ta đứng giữa đám đông thu hút rất nhiều ánh nhìn. Vì điều này, Penn đã bị bao vây bởi một đám nhốn nháo. Nhiều phụ nữ chưa chồng nhao nhao vây quanh anh ta. Cũng có vài phụ nữ đã kết hôn. Cảm thấy mình có phần xinh đẹp nên liên tục liếc mắt đưa tình với anh ta. Lúc đầu, Penn chỉ giả vờ thờ ơ, nhưng khi nhìn thấy Hứa Mộc Tình, ánh mắt anh ta đột nhiên sáng ngời. Mặc dù Penn không thể hiện ra sự tha thiết của mình, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Hứa Mộc Tình đã thay đổi. Như Hứa Thiên Tứ đã nói, Hứa Mộc Tình đẹp hơn trên màn hình TV nhiều. Nhìn Hứa Mộc Tình từ xa, Penn thấy rằng Hứa Mộc Tình có một khí chất rất đặc biệt. Loại khí chất này không thể thấy ở các nữ quý tộc da trắng. Đồng thời, Penn cũng đã gặp nhiều phụ nữ da vàng. Trong số những người phụ nữ mà anh ta chơi, không ai có thể so sánh với Hứa Mộc Tình. Trong nhận thức của Penn, thực sự có thể sát cánh cùng Hứa Mộc Tình, e rằng chỉ có chị gái của anh ta. Bây giờ Penn cảm thấy rằng lồng ngực mình nóng hổi, đến nỗi anh ta cũng không kìm nén được bản thân mình. Đã chủ động đi về phía Hứa Mộc Tình. Trên khuôn mặt anh ta mang theo một nụ cười đầy chất quý ông. Cầm ly rượu vang đỏ trên tay, anh ta bước đến chỗ Hứa Mộc Tình, cười nhẹ với cô. Cô Hứa, chào cô. Từ lúc Hứa Mộc Tình bước vào, hầu như cô chỉ chú ý đến mấy người bạn bên cạnh mình. Khi thứ tiếng hoa hạ lạ lùng của Penn đột nhiên vang lên, Hứa Mộc Tình mới phản ứng lại. Hứa Mộc Tình quay đầu nhìn Penn. Chào anh. Hứa Mộc Tình nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, phong thái và hành động của Hứa Mộc Tình khiến Penn ngạc nhiên. Penn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bắt chuyện. Theo kinh nghiệm trước đây của anh ta, bất kỳ phụ nữ nào cũng sẽ có phản ứng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Ngay cả một người phụ nữ đã có người trong lòng rồi thì ít nhiều cũng vẫn bị anh ta thu hút. Tuy nhiên, Hứa Mộc Tình không thèm nhìn anh ta đến 0,5 giây. Như thể Penn không khác gì chó mèo bên lề đường. Vào lúc này, mấy người Hứa Mộc Tình quay người rời đi. Penn đột nhiên gọi với theo Hứa Mộc Tình. Cô Hứa, xin cô đợi một chút. Có chuyện gì không? Hứa Mộc Tình dường như vẫn khá lịch sự. Nhưng đằng sau sự lịch sự này, lại là một cảm giác vô cùng xa cách. Bất kỳ người đàn ông nào đứng trước mặt Hứa Mộc Tình đều cảm thấy thế. Điều này cũng ngăn cản họ chủ động tiếp cận Hứa Mộc Tình. Mọi người sẽ bất giác chủ động tránh xa cô. Mà trong giới còn có một cách nói rất thịnh hành. Chỉ không cho những người bình thường biết cách nói này. Chồng ở rể của Hứa Mộc Tình, thực ra là cậu chủ của một thế gia rất ghê gớm. Mà người này bình thường không thích xuất đầu lộ diện. Khả năng tập đoàn Lăng Tiêu có được quy mô như hiện tại, phần lớn là nhờ sự hậu thuẫn của người này. Thông tin này chỉ được lưu hành trong giới thượng lưu Ninh Châu. Trong một phạm vi khá nhỏ, không nhiều người biết đến nó, mà mọi người cũng không quen với việc phát tán ra ngoài. Nói cách khác, họ đang mong có kẻ ngu ngốc nào đó, vì coi thường chồng của Hứa Mộc Tình mà gây phiền phức cho cô. Cuộc sống bây giờ thật buồn tẻ, nếu có một hai thằng đần dẫn xác đến chơi ngu rồi bị đánh, thì có phải rất thú vị không? Mấy người đàn ông ở đằng xa cầm ly rượu trên tay, dường như chỉ đang tán gẫu kia. Trên thực tế, tất cả đều đang âm thầm quan sát Penn một cách bí mật. Trong ánh mắt của họ đều lộ ra tia sắc bén. Hả hê, cô Hứa, xin cho phép tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Penn. Trước khi Penn nói hết câu, Hứa Mộc Tình đã nở một nụ cười hối lỗi. Nói với Penn, xin lỗi. Tôi có việc khác phải đi trước. Lần sau có cơ hội chúng ta nói chuyện sau nhé. Một tia tức giận thoáng qua trong mắt Penn. Tuy nhiên, thay vì thể hiện trên khuôn mặt, anh ta đã đưa tay ra một cách lịch sự. Vậy thì lần sau vậy. Tuy nhiên, Hứa Mộc Tình không đưa tay ra. Cô chỉ cười lịch sự với Penn. Xin lỗi, tôi không quen bắt tay đàn ông. Sau đó cô quay lưng bỏ đi. nhìn thấy bóng lưng của Hứa Mộc Tình, vẻ tức giận và quỷ quyệt trong mắt Pen càng ngày càng đậm. Bùm, Pen đá tung cánh cửa phòng tổng thống. Lúc này, Hứa Thiên Tứ đang uống rượu và xem phim hoạt hình Tom và Jerry bên trong. Trong phim hoạt hình, Tom đang đuổi theo Jerry trối chết. Mặc dù Jerry nhìn thì là đang chạy. Trên thực tế, nó đang liên tục vờn Tom bằng chiến lược của riêng mình. Hứa Thiên Tứ bật cười. Như thể anh ta là Jerry. Nhìn thấy Pen từ ngoài cửa đi vào với vẻ mặt ảm đạm. Hứa Thiên Tứ cười nói. Sao anh về sớm vậy? Tôi nghe nói anh Pen từng là bad boy à? Đi đến đâu gái theo đến đó. Theo lý mà nói, giờ anh phải ở trong căn phòng nào đó ân ái với Hứa Mộc Tình rồi chứ nhỉ? Hứa Thiên Tứ đúng là hết chuyện để nói mà. Pen ngồi trước mặt Hứa Thiên Tứ với vẻ mặt u ám nói với anh ta. Có phải anh đã biết Hứa Mộc Tình có bệnh sạch sẽ ngay từ đầu không? Bệnh sạch sẽ? Hứa Thiên Tứ rõ ràng là lần đầu tiên nghe thấy thuật ngữ này. Anh ta cười hỏi, câu này có ý gì? Là một phụ nữ của tầng lớp thượng lưu. Hứa Mộc Tình thậm chí còn từ chối bắt tay người khác. Đây không phải là bệnh sạch sẽ thì là gì? Hứa Thiên Tứ chớp mắt. Không đến mức thế chứ. Tôi đã từng bắt tay cô ta rồi. Anh nói gì? Lúc này, Hứa Thiên Tứ cầm một cuốn tạp chí trên bàn trà lên. Lật xem và tìm thấy tấm hình của Hứa Mộc Tình. Trên bức ảnh, Hứa Mộc Tình đang bắt tay một cụ già với mái tóc bạc trắng. Nở nụ cười rất nhân hậu. Cô ta đang bắt tay người khác đây thôi. Đồ khốn kiếp, con chó cái này coi thường tôi. Pen đá một cái vào bàn trà. Sau đó trực tiếp quay người. Dẫn theo vệ sĩ khỏe như gấu bên cạnh. Tức giận bỏ đi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 2. Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. 3. Chiến thần thánh y. Huyền thoại thánh y. 4. Mùa hè mang tên em. Nhìn thấy Pen rời đi, Hứa Thiên Tứ giang hai tay ra, dựa người vào ghế sofa. Sau đó, anh ta vắt chéo chân, cười ha hả, trò vui bắt đầu rồi. Lúc này, không trung sau lưng Hứa Thiên Tứ khẽ run lên. Một người đàn ông mặc đồ đen quỳ sau lưng Hứa Thiên Tứ. Hắn thì thầm, chủ nhân, thuộc hạ có chút không hiểu. Nói, cách chương.